nhẹ nhàng tự nói, triển ra cái này mấy tiểu tử kia kẹt ở nơi đó nàng không kỳ quái. Có thể Tô Dạ là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, nửa canh giờ thời gian phi tốc đi qua, có thể qua được Ma Phong Kiều người hiện tại cũng đã đi tới bờ bên kia. Trọn vẹn 4.000 người tham khảo quy mô, lại là chỉ một thoáng đào thải mất một nửa, chỉ có 2.000 người còn đứng ở bờ bên kia, mà trên cầu, tắc dừng lại lấy không ít người. Tô Dạ cùng triển ra 3 người, vẫn như cũ nguyên địa không nhúc nhích, Linh Gia Gia chủ hiện tại cũng đang quan sát thời khắc này tình huống. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Sâm lão mấy người mấy gia tộc bên trong trưởng lão, ngồi tại hắn bên cạnh, cười lấy lòng phụng dưỡng, mấy người này là chuyện gì xảy ra, giống như cũng là chúng ta Linh Gia gia tộc phụ thuộc đi. 4 người, vì sao một cái hiện tại cũng không có đi qua? Linh Gia gia chủ sắc mặt trầm xuống, gia chủ, mấy người này là Linh Nam cô gái nhỏ này dưới trướng phụ trách triển ra. Cô gái nhỏ này gần chút ít thời gian là càng ngày càng không an ổn. Lập tức sẽ gả cho Mạc Tầm Phong, lại còn bốn phía xuất đầu lộ diện, ta đã sớm nhắc nhở qua hắn nhiều lần. Cái này triển ra không đáng trọng dụng, nhường hắn từ bỏ, vậy mà không nghe lão phu khuyên bảo, thậm chí vài ngày trước còn đối với lão phu lời nói bỏ mặc. Xem ra thật sự là con gái lớn không dùng được a. Sâm lão ở bên thổn thức cảm khái, một bộ ủy khuất bộ dáng, Linh Gia gia chủ đối với Sâm lão sự tình lười đi quản. Không qua triển ra 4 người vậy mà một cái đều không có qua được Ma Phong Kiều. Nhưng hắn quả thực vài phần không vui, không chịu được như thế trọng dụng gia tộc, vì sao còn muốn lãng phí bọn hắn Linh Gia quý giá danh ngạch. Cho gia tộc khác không tốt sao? Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi cũng là tham khảo một trong những tuyển thủ. Không qua hai người hiện tại cũng đã đi tới đối diện trên núi. Nhìn thấy kẹt tại Ma Phong Kiều bên trên đám người, đang có Tô Dạ mấy người lúc, trong lúc nhất thời thoải mái cười ha hà. Cái này triển ra một đám rác rưởi, hiện tại cũng không qua được Ma Phong Kiều, còn muốn tại trước mặt chúng ta khoe oai, thật không biết bọn hắn thế nào lực lượng. Hàn Mặc Văn chỉ cảm thấy đến mở mày mở mặt, càng là nhìn thấy Tô Dạ như thế, càng là tâm tình sảng khoái vô cùng. Chương 762, Linh Nam tức giận rất nhanh. Lại là một bữa cơm nóng thời gian đi qua, so sánh cách một cái canh giờ càng ngày càng gần, lúc này, triển anh tựa hồ có điều ngộ ra. Đột nhiên đột phá huyễn cảnh tỉnh táo lại, xuyên qua Ma Phong Kiều thông suốt, tiến nhập đối với núi, nhìn thấy một màn như thế, Triển Văn Hùng thoải mái cười to, tâm tình sảng khoái vô cùng, đi qua, có thể đi qua liền tốt, triển ra 3 người, hắn lúc đầu cũng không có ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Có thể đi qua một người, hắn liền đã đủ hài lòng, bất quá duy nhất nhường tâm hắn sinh kinh ngạc là, Tô Dạ chính là Linh Gia thiên tài. Vì sao đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì, vậy mà cắm ở Ma Phong Kiều chính giữa, không có chút nào mà thay đổi. Triển Anh đi tới đối với trên núi lúc, Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi lập tức cười nhạo nói. Triển Anh, các ngươi triển ra vẫn không được a, nhất là các ngươi triển ra bạn mới cái này bằng hữu cái gì cầu thí bắc cảnh. Tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Triển Anh thấy là Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi, mắng chửi nói, cầu nam nữ, ngươi dám chửi chúng ta. Liễu Duyệt Nhi nhất là nghe không được người khác mắng các nàng cẩu nam nữ. Bởi vì nàng xác thực phản bội triển Nam Sơn, làm cho không ít người ở sau lưng nói nàng nói xấu. Đi ra không ít lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng trong nội tâm nàng rất là phẫn nộ. Hiện tại được triển anh như thế mắng to, trong lòng có thể nào chịu được, nàng chỉ là lựa chọn một cái nàng nhận là đúng người. Chửi mắng các ngươi lại như thế nào? Triển anh trầm giọng nói, Hàn Mặc Văn phất phất tay. Ngăn lại Liễu Duyệt Nhi phẫn nộ, tốt, Duyệt Nhi, không nên cùng hắn chấp nhặt, dù sao hắn dựa vào hy vọng bắc cảnh, còn có kỳ huynh lớn lên cái này tiểu phế vật đều không thể thành công thông qua Ma Phong Kiều. Đã là không có có cơ hội gia nhập Pháp Thần Cung. Hàn Mặc Văn tại địa phương khác ngang ngược càn rỡ, thế nhưng là tại Pháp Thần Cung bên trong còn là hoàn toàn không dám tạo thứ. Vội vàng ngăn đón Liễu Duyệt Nhi, sợ nàng này không có thấy qua việc đời làm ra một chút quá kích cử động. Liễu Duyệt Nhi kiều hừ một tiếng, hừ, chờ xem, triển anh lười để ý hai người, hiện tại một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Ma Phong Kiều bên trên Tô Dạ cùng nhà mình huynh trưởng. Yên lặng cầu nguyện, Linh Nam hiện tại đã lòng nóng như lửa đốt, Tô Dạ đến cùng là chuyện gì xảy ra, đã là đến hiện tại giai đoạn này, lập tức tiếp qua một chút thời gian liền sắp kết thúc. Đến lúc đó Tô Dạ nói toạc trời cũng tuyệt đối khảo hạch thất bại. Đối phương thế nhưng là linh đạo Pháp Sư A. Người khác không biết nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? vì sao hiện tại còn chậm chạp không có thông qua. Nàng nhưng lại không biết, Tô Dạ hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong Ma Phong Kiều huyễn cảnh thế giới bên trong. Quá sảng khoái, ở chỗ này đơn giản so trong thế giới hiện thực thực chiến diễn luyện còn muốn càng nhường hiệu suất. Làm ít công to, một phen ác chiến, Tô Dạ căn bản không nghĩ tới đánh bại đối thủ, mà là đem vũ kỹ của mình đạt được tốt hơn hoàn thiện. Hắn hiện tại giao thủ qua mấy lần, đã cảm giác được vũ kỹ của mình đạt được càng thêm hoàn thiện. So với trước đây hơi có một ít sơ hở, biến thành hoàn mỹ vô khuyết. Đối với loại địa phương này, hắn tự nhiên là muốn đợi đến càng lâu. Chỉ tiếc, thời gian căn bản không đủ dùng. Thời gian nhanh đến a, là thời điểm rời đi. Tô Dạ mắt thấy ở đây, phất tay áo một kiếm, tại chỗ đem huyễn cảnh bên trong địch nhân chém giết. Sau đó, cưỡng ép thoát ly huyễn cảnh. Đã đến giờ rơi đuôi thanh âm, xem ở đây lúc, Mạc Liên Thành bình tĩnh mở miệng nói, tốt, ta tuyên, ngay tại tiếng nói rơi xuống, Tô Dạ từ huyễn cảnh bên trong thoát ly, chỉ là thanh phong mấy cái bước chân, lại liền đã đi tới ngọn núi đối diện phía trên, cái này xem một đám người trợn mắt hốc mồm, không khỏi nhìn nhiều Tô Dạ vài lần, bởi vì Tô Dạ thân pháp tốc độ xác thực kinh người, mà lại hắn phảng phất bấm đốt ngón tay tốt thời gian như thế. Vậy mà liền tại sau cùng mấy mười cái hô hấp, thành công thoát ly hoàn cảnh, tiểu tử này, Hàn Mặc Văn cùng Liễu Diệt Nhi nhìn thấy những thứ này, tự nhiên là khó mà vui vẻ lên, sau cùng thời gian, vậy mà nhường tiểu tử này thành công thông qua được Ma Phong Kiều. Không sao, tiểu tử này nói đến tận cùng liền là dựa vào vận khí thông qua Ma Phong Kiều. Hơn phần nửa là mới vừa có sở ngộ ra, lúc nãy phá khai huyễn cảnh, hắn nội tình căn bản không đủ. Qua Ma Phong Kiều cũng không làm nên chuyện gì. Hàn Mặc Văn khinh thường nói, giống như là hắn cùng Liễu Diệt Nhi, cơ bản đều tại trong vòng nửa canh giờ thời gian, liền đã thông qua được Ma Phong Kiều. Không biết kéo ra Tô Dạ bao nhiêu cấp bậc. Tốt, ta tuyên bố, ải ý nhất khảo hạch như vậy kết thúc, lưu tại Ma Phong Kiều bên trên người, hết thảy đào thải, mà đứng tại đối với người trên núi, tác thành công khảo hạch qua đệ nhất luận, nghỉ ngơi chi địa ngay tại các người hậu phương trong sơn cốc. Nơi này nghỉ ngơi một ngày sau, chuẩn bị tốt ngày mai cửa thứ hai khảo hạch đi. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Dạ về sau. Vẫn như cũ không hề lay động, thong dong nói ra, Linh Nam nhìn thấy Tô Dạ thành công qua ải thứ nhất khảo hạch. Thở dài một hơi, trong lòng tức giận hàm răng trực dương dương, Tô Dạ đến cùng đang làm cái gì? Hiện tại, một đám khảo hạch thất bại người, không khỏi là nhụt chí quay người, ủ rũ, nản lòng thoái chí. Mà khảo hạch thành công thành viên thì là tâm tình sảng khoái vô cùng. Quay người lại, tiến nhập trong sơn cốc này, một vào trong núi, không ít không có thấy qua việc đời thiên tài không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Bởi vì trong sơn cốc này rõ ràng là một cái như thế ngoại đào nguyên chỗ. Trong đó tu dưỡng chỗ cư trụ khắp nơi có thể thấy. Chớ nói lại hơn nghìn người, liền là trên vạn người cũng là rất dễ dàng. Các vị, liền có tại một đám thiên tài tiến vào sơn cốc lúc. Mấy cái thân mang người hầu ăn mặc nữ tử tòng sơn trong cốc tiến lên đón đến. Dịu dàng nói ra, đến từ khác biệt gia tộc trụ sở, mà lại nghe tiếng hô của chúng ta đến đây, cùng theo Đỗ gia đến đây khảo hạch nhân viên, đi theo ta, một cái tỷ nữ kêu gọi đầu hàng về sau, không ít tuổi trẻ thiên tài theo sát phía sau, rời đi, cùng theo Mạc gia đến đây thiên tài, đi theo ta, lại một cái tỷ nữ nhẹ giọng kêu, cùng theo Trần gia, rất nhanh. Cùng theo Linh gia đến đây thiên tài, đi theo ta đi, một cái tỷ nữ như âm thanh chuông một dạng cười nói. Tô Dạ biết rõ, chính mình là muốn đi cùng tiến đến, cùng triển anh cùng một chỗ, cùng theo tỷ nữ tiến đến, cái này tỷ nữ dẫn tại phía trước, trọn vẹn trên trăm cái Linh gia, cùng Linh gia phụ thuộc thiên tài đi cùng phía sau, số lượng so sánh với sơ ít đi không ít, nhưng vẫn như cũ quy mô không thể khinh thường, rất nhanh, một đám người ở đây nghỉ ngơi xuống tới. Tô Dạ cùng Triển Anh cũng là tùy tiện tìm hai cái gần sát gian phòng. Ở lại, đối với Triển Nam Sơn không có thông qua Ma Phong Kiều khảo hạch. Tô Dạ cũng là có phần là tiếc hận, bất quá lại cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Triển Nam Sơn thiên phú lại là bình thường không có gì lạ. Không có gì đặc biệt chói sáng chỗ, mà Pháp Sư một đạo thiên phú càng là yêu cầu rất cao. Mạnh Châu bây giờ nhìn lại Pháp Sư nhất mạch phồn vinh hưng thịnh. Nhưng kỳ thật đều là tài nguyên cùng hệ thống trồng chất lên. Chân chính Pháp Sư nhất mạch có được thiên phú người, kỳ thật nói đến tận cùng, vẫn là chỉ là số ít người mà thôi. Ngày mai cửa thứ hai khảo hạch cũng không biết là cái gì khảo hạch. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến thời điểm, bên ngoài Linh Nam liền đã đi tới. Vào đi, Tô Dạ nhìn thấy Linh Nam kiểu giận bộ dáng, giờ khóc giờ cười nói, Linh Nam cô nương, thế nào, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy, ngươi kém chút đem ta cho hù chết ngươi biết không? Linh Nam cắn môi, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Tô Dạ nhìn xem Linh Nam tức giận bộ dáng, thật đúng là đừng nói, cô gái nhỏ này tức giận bộ dáng ngược lại là thật thật đáng yêu. Chương 763, đăng ký võ kỹ. Tô Dạ nhưng không có quá đem đối phương hưng sư vấn tội coi ra gì. Ngược lại là cười ha hả nói, cái này không là thông qua sao, làm sao tất để ý những chi tiết kia. Nhìn thấy Tô Dạ cái này một liên nụ cười bộ dáng, Linh Nam hẳn là nghĩ tức giận, cũng tức giận không ra ngoài. Chủ yếu nàng thực sự tìm không được hướng Tô Dạ phát cáu đầu nguồn. Chỉ có thể nâng lên quai hàm, khoanh tay dầu dĩ không vui nhìn thoáng qua Tô Dạ, sau đó tìm cái ghế ngồi xuống. Hôm nay cửa thứ nhất này Ma Phong Kiều coi như xong. Sáng ngày thứ hai cửa ải mới là trọng đầu hí, ngươi có thể ngàn vạn không thể gây ra rủi ro. Linh Nam ngưng trọng nói ra, Tô Dạ hiếu kỳ hỏi thăm, cửa thứ hai là cái gì? Cái này cửa thứ hai tên là Thập Bát Đồng Nhân Tượng. Cửa ải này độ khó vô cùng cao, mà lại liên quan đến lấy cửa thứ ba khảo hạch, mỗi năm thông qua ải thứ nhất khảo hạch nhân số đều tại hơn 1000 người. Nhưng cửa thứ hai đi qua, lại gần như có thể đào thải xuống dưới 7 thành nhiều. Linh Nam nói ra, ồ, Tô Dạ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chuyện gì xảy ra, cái này Thập Bát Đồng Nhân Tượng có gì chỗ lợi hại? Thập Bát Đồng Nhân Tượng kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói chưa nói tới lợi hại. Thực lực chỉ có cố nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Linh Nam nói ra, cái kia vì sao lại độ khó cao như thế? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, bởi vì, vượt quan người, tất phải chỉ có thể sử dụng một loại võ kỹ. Cái này một loại võ kỹ muốn sớm tiến hành đăng ký. Lập tức người ta liền muốn tiến đến đăng ký tham gia cửa thứ hai Thập Bát Đồng Nhân Tượng sử dụng. Võ kỹ, người nhất định phải đem chính mình tự sáng tạo võ kỹ kỹ càng đăng ký minh bạch. Bằng không đợi đến tham gia lúc nếu có không hợp, tác trực tiếp xem là đào thải, mà lại, tất phải là tự sáng tạo võ kỹ, nếu như Pháp Thần Cung bên trong có ghi chép lời nói. Tác trực tiếp được phán định là vĩnh cửu đào thải, không còn có cơ hội tham gia Pháp Thần Cung khảo hạch. Linh Nam nói nghiêm túc, Tô Dạ nghe lời này, biết đạo Pháp Thần Cung khảo hạch nghiêm ngặt, cũng tịnh không kỳ quái, dù sao thực sự có người vận dụng không phải tự sáng tạo võ kỹ đi xông Thập Bát Đồng Nhân Tượng. Cái kia Pháp Thần Cung khảo hạch cũng liền không có ý nghĩa. Dù vậy, cái này Thập Bát Đồng Nhân Tượng chỉ là cố nguyên cảnh đỉnh phong thực lực tiêu chuẩn. Muốn thông qua nhưng cũng không khó đi. Tô Dạ cười ha hả nói, nhưng nếu như ngươi tất phải đến đem thực lực tiêu chuẩn ép đến cố nguyên cảnh đệ bát trọng đâu? Linh Nam hỏi ngược lại, ồ, Tô Dạ thế mà cười càng vui vẻ hơn. Nguyên lai là chuyện như vậy, cái này Pháp Thần Cung khảo hạch ngược lại là thật thú vị. Phàm là tới tham gia Pháp Thần Cung khảo hạch thực lực võ giả cao thấp không đều. Muốn thiết định một cái có thể phù hợp tất cả mọi người điều kiện khảo hạch hệ thống kỳ thật rất khó. Pháp Thần Cung nghĩ thoát ra cái biện pháp cũng là lúc một mũi tên trúng hai đích. Hoàn mỹ vô khuyết, bởi vì đại đa số thiên tài thực lực lại chênh lệch. Cũng hơn nửa siêu việt cố nguyên cảnh đỉnh phong, đạt đến mệnh huyệt cảnh tiêu chuẩn, nếu như ngay cả mệnh huyệt cảnh đều không đạt được, cái kia tự sáng tạo ra võ kỹ. Cũng không lại mạnh đến mức nào, có thể qua mấy năm lại đến, không cần thiết nóng vội, dù sao võ kỹ sáng tác, cùng thực lực cũng là có chút cho phép móc nối, cứ như vậy liền công bằng rất nhiều, mà tất phải đem thực lực ép đến cố nguyên cảnh đệ bát trọng. Đi giải quyết 18 cái cố nguyên cảnh đỉnh phong đối thủ. Độ khó không thể nghi ngờ là tăng lên rất rất nhiều. Phải biết, Thập Bát Đồng Nhân Tượng. Lấy nhân viên tạm thời vào kinh đệ bát trọng tiêu chuẩn giải quyết một cái đồng nhân giống có lẽ. Còn dễ dàng, giải quyết 18 cái, coi như không quá thực tế. Đồng thời, cửa thứ hai khảo hạch chỗ đăng ký võ kỹ, này tham khảo người, không thể tại cửa thứ ba trong khảo hạch dùng đến. Nói cách khác, này võ giả tất phải đến có hai loại có thể xưng đòn sát thủ cấp bậc tự sáng tạo võ kỹ. Mới có thể, thông qua ba cửa ải khảo hạch, Linh Nam nghiêm túc nói. Tô Dạ chậc chậc nói như vậy lên, tỷ lệ đào thải liền cao hơn, xem ra mỗi năm có thể thành công thông qua Pháp Thần Cung khảo hạch nhân số lượng cũng không sẽ quá nhiều, đâu chỉ sẽ không quá nhiều, mấy ngàn người quy mô, có thể thông qua người, mỗi năm có thể có 100 người cũng đã tương đối khá. Mà lại cơ hồ vài chục năm xuống tới, mới sẽ chọn ra một cái thần tử đi ra. Không phải mỗi một giới đều có thần tử sinh ra, nếu không phải là Thiên Hà Pháp Thần Cung thần tử danh ngạch chỉ còn lại một cái. Các đại gia tộc không cam tâm phía sau, cũng không lại khẩn trương như vậy trước tới tham gia. Linh Nam hít một hơi thật sâu, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, Tô Dạ nhẹ gật đầu, liền nhưng vào lúc này, chỉ nghe được tranh một tiếng, một đạo đinh tai nhức óc tiếng chuông gõ vang, trèo lên ghi thời gian bắt đầu, người chuẩn bị một phen muốn đăng ký võ kỹ, nộp lên đi lên là được, Linh Nam dịu dàng nói ra. Tô Dạ từ linh giới bên trong lấy ra trang giấy, suy nghĩ khoảng khắc, chính là viết năm chữ, một kiếm, Sơn Hà phá, sau đó, đem nhất kiếm Sơn Hà phá võ kỹ cụ thể viết lên. Lại đem tên của mình đánh dấu tốt, liền có hết thảy hoàn mỹ vô khuyết. Tốt, Tô Dạ nói ra, ngươi nhanh như vậy liền nghĩ kỹ. Bởi vì Ma Phong Kiều sự tình, Linh Nam hiện tại đối với Tô Dạ là thực sự không dám hoàn toàn yên tâm. Không khỏi nhiều hỏi thăm vài câu. Ân, đã tốt, Tô Dạ nhếch miệng cười nói. Linh Nam nhìn thoáng qua Tô Dạ, thật sự là đối với cái này không tỉnh tâm ra hỏa hoàn toàn không cách nào. Nhưng không có cách nào bên dưới. Lại cũng chỉ có thể mang theo Tô Dạ cùng một chỗ đi đến đăng ký chỗ. Chuông tiếng vang lên, chỗ ghi danh dòng người rất nhiều, bất quá nhưng cũng không chen chúc. Tô Dạ cùng Triển Anh Linh Nam cùng một chỗ đi tới đăng ký chỗ, thoáng qua một cái đến, Tô Dạ lập tức đem chính mình đăng ký đưa ra đi lên. Nhưng cái kia siêu tập đăng ký pháp thần cung trưởng lão vì đó sững sờ, trên dưới nhìn thoáng qua Tô Dạ đăng ký võ kỹ, chỉ cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Tô Dạ đăng ký võ kỹ từ mọi phương diện tới nói, không ngờ là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng là khó mà làm được chuyện tình. Có này võ kỹ, thậm chí trùng kích linh đạo pháp sư, đều đã có mấy phần hy vọng, kẻ này có thể sáng tạo ra như thế tinh xảo võ kỹ đi ra. Hắn không khỏi nhiều lắm nhắc nhở vài câu, tiểu tử, ngươi phải hiểu rõ, cái này cái thứ hai khảo hạch thi triển võ kỹ nhất định phải cùng đăng ký hoàn toàn tương xứng. Bằng không mà nói, ngươi đem trực tiếp mất đi lần này đào thải tư cách. Vẻn vẹn đăng ký lên, đề giao võ kỹ vô luận lại thế nào lợi hại, đều là không có tác dụng gì. Nghe được cái này pháp thần cung trưởng lão lời nói, một bên không ít tham khảo tuyển thủ hướng phía này nhìn lại. Không khỏi là cười chế giễu lên, dù sao, mỗi giới đều có loại này trẻ trâu. Lanh chanh, Tô Dạ nghe được pháp thần cung trưởng lão lời nói, mỉm cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là bình tĩnh nói ra. Ta đã làm rõ ràng, pháp thần cung trưởng lão nhìn Tô Dạ một cái, không biết Tô Dạ đến cùng có năng lực gì, liền có lười lại làm lời vô ích, trực tiếp trèo lên ghi xuống, đợi đến trèo lên nhớ kỹ đằng sau, từng đạo tiếng nghị luận bất thình lình vang lên, lúc đầu chút ít chú ý tới Tô Dạ ánh mắt, lại là nhao nhao chuyển hướng nơi khác, là Mạc Tầm Phong đến rồi, Mạc Tầm Phong làm tới thần tử, hiện tại chính là toàn bộ pháp thần cung đỉnh cấp tồn tại. Vậy mà lại xuất hiện ở đây, đây là có chuyện gì? Ai biết, bất quá Mạc Tầm Phong giống như hướng phía nơi này tới. Chương 764, chúng ta là bằng hữu mà. Mạc Tầm Phong, nghe được Mạc Tầm Phong ba chữ lúc, Linh Nam biểu lộ chớp mắt đột biến, biến thành cực kỳ khó coi lên. Mạc Tầm Phong, tự nhiên chính là nàng hiện tại trên danh nghĩa vị hôn phu. Tất cả mọi người biết rõ nàng Linh gia đã đáp ứng Mạc gia, muốn đem nàng gả cho Mạc Tầm Phong. Bây giờ tuy nói hôn kỳ chưa đến, nhưng từ trên danh nghĩa tới nói, Mạc Tầm Phong đã là vị hôn phu của nàng. Tô Dạ nghe được Mạc Tầm Phong mấy chữ cũng là chuyển mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái ước chừng 26-27 tuổi thanh niên nam tử. Thân mang một thân màu tím hoa văn trường bào, từ nơi không xa chậm rãi sắp đến, sau người đi theo mấy người, tất cả đều là một chút thanh niên tài tuấn, thực lực thình lình cũng đều không yếu. Nói ít đều có huyền cung cảnh đệ thất trọng trở lên thực lực tiêu chuẩn, mà lại thân mang, vậy mà đều là pháp thần cung phục sức, hiển nhiên, đều là pháp thần cung bên trong một chút thiên tài, xem ra người này liền là Mạc Tầm Phong. Tô Dạ nhìn thấy cái kia bị một đám pháp thần cung thiên tài chen chúc tại chính giữa. Ví như chúng tinh phủng nguyệt sáng chói màu tím hoa văn trường bào thanh niên nam tử lúc, liền biết ai lúc Mạc Tầm Phong, cái này Mạc Tầm Phong tướng mạo không tính xuất chúng. Bất quá cũng không khó coi, một thân khí chất nghĩ đến lúc bởi vì vì đại gia tộc xuất thân. Cho người cảm giác khí vũ hiên ngang, toàn thân đều tràn đầy một cỗ không cho người kháng cự bá đạo. Nhất là đôi mắt kia, thâm thúy phảng phất một cái giếng cổ, hoàn toàn không thấy được thấp, hắn mỗi lần đem ánh mắt phóng tới những người khác trên thân lúc. Những người khác không khỏi là cấp tốc tránh né, không dám nhìn thẳng tại hắn, ngoại trừ Mạc Tầm Phong bên ngoài, còn có Pháp Thần Cung bên trong Thiên Tài, Tiếu Cảnh Phong, còn có Thường Thiên Vũ. Đây đều là Pháp Thần Cung bên trong cực kỳ ưu tú thiên tài. Không nghĩ tới hiện tại cho hết Mạc Tầm Phong xem như vật làm nền cùng lá xanh. Mạc Tầm Phong thế nhưng là thần tử, nhường những thứ này thiên tài xem như lá xanh lại như thế nào. Bọn hắn nịnh bợ tốt Mạc Tầm Phong, về sau tại Pháp Thần Cung bên trong còn không phải ăn ngon uống say. Chúng ta những người này, sợ là nghĩ nịnh bợ Mạc Tầm Phong đều không có cơ hội. Mạc Tầm Phong hiện tại đến chỗ này, một đôi mắt rất nhanh liền bỏ vào Linh Nam trên thân, tựa hồ từ lúc mới bắt đầu mục đích, chính là vì tìm đến Linh Nam. Nam Nhi, Mạc Tầm Phong chắp tay mà đến, nhìn thấy Linh Nam lúc, mỉm cười, nụ cười ví như gió xuân hiu hiu, để cho người ta sinh không ra một chút xíu kháng cự tâm lý. Linh Nam cũng không phải là cô gái bình thường, tự nhiên không đến mức được Mạc Tầm Phong mặt ngoài câu dẫn thần hồn điên đảo. Lúc nghe chính mình muốn gả cho Mạc Tầm Phong lúc, hắn liền đối với Mạc Tầm Phong đủ kiểu điều tra, chỉ bất quá đến cuối cùng, điều tra kết quả lại là nhường nàng vô cùng buồn nôn. Mạc Tầm Phong, ngươi làm sao tới nơi này? Linh Nam mày liễu nhíu lên, Mạc Tầm Phong ha ha cười nói, ta nghe nói ngươi ở chỗ này, tự nhiên là trước tới nhìn ngươi một chút, làm sao, ngươi không chào đón ta? Không có gì, ta bây giờ còn có một chút chuyện quan trọng phải xử lý. Nếu như không có chuyện gì, ta liền muốn đi trước. Linh Nam hiển nhiên không muốn cùng Mạc Tầm Phong nói nhiều. Chỉ là đơn giản đáp lại hai câu, liền nhìn thoáng qua Tô Dạ, ra hiệu hắn đi cùng chính mình ly khai. Nghe được Linh Nam như thế chi ngôn, Mạc Tầm Phong trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn tự nhiên cảm giác được Linh Nam căn bản không thích chính mình, mà lại đối phương lại cùng một người nam tử đi gần như vậy. Tiểu tử này là ai? Mạc Tầm Phong biểu lộ lạnh giá. Hắn trước đây liền nghe đến một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Nói ngày gần đây Linh Nam cùng một cái tuổi trẻ nam tử đi rất gần. Hiện tại xem xét, lại là thật, lập tức, hắn thản nhiên nhìn một cái người bên cạnh, tựa hồ là bí mật truyền âm nói cái gì. Trên mặt, Mạc Tầm Phong bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, nói ra, a, nếu Nam Nhi ngươi có chuyện phải xử lý, vậy trước tiên đi thôi. Linh Nam không nghĩ tới Mạc Tầm Phong đã vậy còn quá đơn giản liền thả nàng đi. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội, định lúc này rời đi. Thế nhưng là liền có tại nàng vừa ly khai không có mấy bước, lại liền phát hiện, Tô Dạ, đúng là được cái này Mạc Tầm Phong thủ hạ cho ngăn lại. Tô Dạ chắp tay đứng yên, nhìn xem một đám ngăn đón chính mình Mạc Tầm Phong thủ hạ. Lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, các vị đây là ý gì? Các ngươi đang làm gì? Linh Nam xoay người lại, quát mắng nói, chị dâu, ngươi không phải có chuyện quan trọng phải xử lý sao? Làm sao không xử lý sự tình đi à? Chúng ta chỉ là cùng ngài bên người vị này bằng hữu hơi tâm sự mà thôi. Không chậm trễ bao lâu thời gian, nếu như ngươi có chuyện, vẫn là mau chóng đi xử lý tốt. Tên kia gọi Tiếu Cảnh Phong thanh niên, cười híp mắt nói, Mạc Tầm Phong ở bên cạnh một điểm nói chuyện ý tứ đều không có. Linh Nam không muốn gả cho hắn hắn biết rõ, cũng nhìn ra được, nhưng là chỉ muốn gả cho hắn đằng sau. Nghĩ không muốn gả vậy thì do không được đối với mới. Đối phương là nữ nhân của hắn, hắn muốn đối mới gả. Đối phương liền đến gả, chính là tin tức này công bố, không có nam nhân kia dám cùng Linh Nam đi gần như vậy. Lại thêm hôm nay Linh Nam đối với hắn xa cách hắn rất tức giận. Tự nhiên là đến tìm người vung chút giận, đồng thời dùng cái này làm đến giết gà dọa khỉ, thuận tiện nhắc lại một chầu Linh Nam. Đối phương là nữ nhân của hắn, Linh Nam há lại không biết Mạc Tầm Phong ý tưởng, tức giận nói, Bắc Cảnh công tử là ta bằng hữu, muốn đi tự nhiên là muốn chúng ta cùng đi. Vậy cũng không được, chúng ta cùng Bắc Cảnh công tử mới quen đã thân, muốn ở đây tâm tình nhân sinh, chị dâu không lại không nể mặt mũi đúng không? Mà lại ta nghĩ, Bắc Cảnh công tử cũng không lại không nể mặt mũi à. Tiếu Cảnh Phong cười ha ha nói, ta không biết các ngươi, tại sao phải cho các ngươi mặt mũi? Tô Dạ lười biếng nói, không có chuyện gì, đừng cản đường có thể chứ? Hả, nghe được Tô Dạ lời nói, Tiếu Cảnh Phong mấy người thần sắc trầm xuống. Sau đó giận quá thành cười, phảng phất nghe được cái gì cười vang cho cười như thế. Bọn hắn thế nhưng là Pháp Thần Cung người, từ trước ở đâu ai dám không cho tại mặt mũi, cái này Tô Dạ cũng dám nói không nể mặt bọn họ. Tiểu tử, người cũng đã biết không cho chúng ta mặt mũi là cái gì kết cục sao? Tiếu Cảnh Phong biểu lộ âm lãnh, không biết, Tô Dạ nhún vai, Tiếu Cảnh Phong cười nhạo mà ra, xem ra cái này Tô Dạ thật sự chính là cái trẻ trâu. Cái gì cũng không biết, nếu như không cho tại hắn một chút màu nhìn xem, đối phương còn thật không biết bọn hắn chính là pháp thần cung thiên tài đến cùng có lớn bao nhiêu. Phân lượng, đã như vậy, hắn liền nhường đối phương biết rõ biết rõ. Tiếu Cảnh Phong giơ tay lên, đặt tại Tô Dạ trên bờ vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, chúng ta đều là bằng hữu nha, nếu quen biết, tự nhiên là muốn hai bên cho chút mặt mũi, đúng không? Nói xong lúc, Tiếu Cảnh Phong tay hung hăng vừa dùng lực, linh lực quán thâu, tại chỗ là kình lực 10 phần, huyền cung cảnh đệ bát trọng tiêu chuẩn trong chốc lát đè ép xuống. Nếu như là thực lực không đủ người, được hắn như thế một tay đánh xuống, toàn bộ cánh tay sợ là đều đến phế đi, dù là thực lực tới tương đương, hơi yếu hơn một chút, cũng sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Tô Dạ há lại không cảm ứng được Tiếu Cảnh Phong chiêu này. Được Tiếu Cảnh Phong như thế một chưởng vỗ xuống tới, bả vai nhẹ nhàng động một trâu. Sau đó, Tiếu Cảnh Phong một chưởng phảng phất chạm đến thép như sắt thép. Một thân lực lượng hoàn toàn bắn ngược trở về. Tình hãi con người đột nhiên rụt lại, cả người đều bay ngược ra ngoài. Chương 765, cùng Mạc Tầm Phong giao thủ. Ô oa, Tiếu Cảnh Phong tiên huyết cuồng nhà, một mặt kinh hãi nhìn xem Tô Dạ. Ấp úng nói, ngươi, cái này khiến một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh. Nhìn xem lần này trang diện, lặng ngắt như tờ, hoàn toàn ngốc đứng thẳng. Không phải, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tiếu Cảnh Phong làm sao lại bất thình lình thổ huyết? Tiếu Cảnh Phong chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không cẩn thận mảnh một hồi tưởng lại lúc nãy trang cảnh. Chính là chấn động mạnh, biết rõ Tô Dạ thực lực, tất nhiên còn tại hắn phía trên, làm sao sẽ? Kẻ này đến cùng là thần thánh phương nào, trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. Hoắc, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cách đó không xa Mạc Tầm Phong lên vài phần hào hứng. Hắn tự nhiên biết rõ lúc nãy đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiếu Cảnh Phong vốn là dự định lợi dụng chính mình huyền cung cảnh thực lực tiêu chuẩn. Nho nhỏ cho Tô Dạ có chút trừng trị, thế nhưng là trong nháy mắt, liền được Tô Dạ đánh trở về. Thậm chí, Tô Dạ cái gì cũng không làm, chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Liền đã nhường Tiếu Cảnh Phong nửa điểm biện pháp đều không có. Có thể thấy Tô Dạ thực lực chi khủng bố, nghĩ đến là hơn xa tại Tiếu Cảnh Phong. Có chút ý hứ, Mạc Tầm Phong thản nhiên nói. Tô Dạ lúc này thì là cười khanh khách nói. Tiếu huynh đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Không có sao chứ, làm sao lại bất thình lình ngã trên mặt đất? Ngươi, Tiếu Cảnh Phong nghiến răng nghiến lợi, bây giờ lại là đối Tô Dạ tràn ngập sợ hãi. Trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ lên. Mạc Tầm Phong nhìn thấy Tiếu Cảnh Phong ăn quả đắng, tự nhiên không lại ngồi yên không lý đến, bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Hắn người đã bị bắt nạt, hắn tự nhiên là muốn đứng ra. Hừ, Mạc Tầm Phong ngược lại là rất là tò mò Tô Dạ có năng lực gì. Dám cùng hắn gọi bàn, Bắc Cảnh huynh đệ thật đúng là hữu hảo a, chính tốt con người của ta, cũng ưa thích giao bằng hữu. Mạc Tầm Phong vươn tay ra, liền có như vậy bỏ vào Tô Dạ trước mặt. Một mặt, thiện ý, nụ cười, tựa hồ là thật dự định cùng Tô Dạ giao cái này bằng hữu. Mạc Tầm Phong, đủ, Linh Nam nhìn thấy Mạc Tầm Phong muốn tìm Tô Dạ phiền toái. Sắc mặt cứng lại, trầm thấp nói ra, nàng ẩn ẩn là Tô Dạ lo lắng. Mạc Tầm Phong thế nhưng là Mạc gia đệ nhất thiên tài. Toàn bộ Mạnh Châu thiên tài trong đồng lứa đều không có bao nhiêu người có thể ra hai bên. Cũng liền tứ đại gia tộc cái khác ba cái trong gia tộc. Mới miễn cưỡng lại như vậy một hai cái có thể cùng hắn đánh đồng người. Chân chính có thể thắng qua tại hắn, chỉ có pháp thần cung lịch đại tới tự mình bồi dưỡng thần tử. Lúc này, dù cho là ở bên người vây xem đều đã nhìn ra vài phần mánh khóe. Cái này ấy Tô Dạ cùng Mạc Tầm Phong nhìn như nở nụ cười hiền hòa. Trên thực tế là giấu giếm lưỡi đao, không biết so sánh bao nhiêu kình a. Mạc Tầm Phong sướng cười thoải mái, Nam, ngươi đây là ý gì? Ta tại cùng Bắc Cảnh huynh giao bằng hữu a, ngươi đây còn muốn quản, chúng ta còn chưa thành hôn, đợi được thành hôn thời điểm, ngươi lại đối với ta khoa tay múa chân cũng không muộn nha. Ha ha ha, vẫn là nói, Bắc Cảnh huynh không có ý định cho ta mặt mũi này đâu. Tô Dạ nghe được Mạc Tầm Phong như thế khiêu khích, nhếch nhếch miệng, không phải ai khiêu khích, hắn đều có thể xem mà không thấy. Mạc Tầm Phong, Tô Dạ vươn tay, nói ra, giao bằng hữu. Cái này đương nhiên cực kỳ tốt, tay của hắn cùng Mạc Tầm Phong, tại chỗ nắm lại với nhau, chính là cái này nắm cùng một chỗ sát na, hai cỗ cực sự cường thịnh khí tức, trong chốc lát va chạm ra. Hả? Mạc Tầm Phong tự giác đến chỉ cần mình vừa ra tay. Tô Dạ cái này ếch ngồi đáy giếng lập tức liền đến hiển hiện nguyên hình. Đánh bại Tiếu Cảnh Phong tính không được cái gì, coi như Tô Dạ có huyền cung cảnh đỉnh phong thực lực có thể xưng ưu tú. Ở trước mặt mình cũng đến ngoan ngoãn quỳ xuống cúi đầu xưng thần. Thế nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Cái gọi là nắm tay, dĩ nhiên chính là so đấu thực lực, thế nhưng là cái này so đấu thời điểm hắn vậy mà phát hiện. Hắn không có cách nào tại Tô Dạ trên thân chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi. Không, chuẩn xác mà nói, hắn một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. Thời khắc này Tô Dạ vẫn như cũ nụ cười tại mặt. Bình tĩnh như thường, đây là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Được nhà mình nhiều như vậy bằng hữu nhìn xem, Mạc Tầm Phong tự nhiên là cảm thấy không có mặt mũi. Lửa giận bốc lên bên dưới, chính là không nói hai lời. Tại chỗ đem võ đạo của mình khí tức trong chớp mắt bộc phát ra. Ầm ầm, cái này võ đạo khí tức triển khai lúc, Mạc Tầm Phong thực lực khí tức có thể nói kinh người. Dẫn chung quanh cuồng phong dung chuyển, khí lưu hội tụ, thậm chí không ít người vây xem đều được đẩy lui mấy bước. Kinh hãi tại Mạc Tầm Phong thực lực lên, cái gì, linh dịch cảnh đệ nhị trọng, cái này Mạc Tầm Phong quả nhiên thiên phú yêu nghiệt a. Vậy mà tuổi còn trẻ liền đạt đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng. Không phải nói hắn trước đây không lâu mới tiến vào linh dịch cảnh đệ nhất trọng sao? Làm sao hiện tại, nhanh như vậy liền tiến vào đệ nhị trọng, đây chẳng qua là đối ngoại tuyên bố. Làm theo phân tích của ta, Mạc Tầm Phong nên có hơn nửa năm trước liền tiến vào linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Bất quá chỉ là hơn nửa năm liền đi tới linh dịch cảnh đệ nhị trọng cũng là đủ rất khủng bố. Mạc gia khẳng định đem tài nguyên toàn bộ đống đến Mạc Tầm Phong trên thân thể. Chỉ sợ cũng chỉ có tuần thần tử có thể lực áp Mạc Tầm Phong một bậc đi. Tuần thần tử là pháp thần cung cực cung chủ tự mình nhìn chúng thiên phú. Tuổi nhỏ lúc liền có từ pháp thần cung bồi dưỡng, thực lực đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Cái này bắc cảnh lúc loại người nào, thế mà hắn là thật đá phải thiết bản. Không ít người là cười đến chế giễu, bất quá Mạc Tầm Phong lại là sắc mặt càng khó chịu. Trong mắt người ngoài hoàn toàn được hắn linh dịch cảnh đệ nhị trọng thực lực cho kinh đến. Có thể chỉ có hắn tự mình biết, cho dù là hắn đem chính mình linh dịch cảnh đệ nhị trọng thực lực bày ra lúc, cũng là vẫn không có từ Tô Dạ trên thân chiếm được một chút xíu tiện nghi. Thậm chí Tô Dạ từ đầu đến cuối, còn duy trì cực là trấn định trạng thái, cho dù là hắn khí tức, đều không có nửa điểm triển lộ ra ý tứ. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy thực lực của hắn còn chưa đủ lấy nhìn trộm ra Tô Dạ sâu cạn đi ra. Kinh khủng bực nào, không. Không có khả năng, Mạc Tầm Phong nheo mắt lại, Mạnh Châu bên trong làm sao có thể tồn tại loại này nhân vật. Coi như tuần thần tử có thể lực áp ta chút ít. Cũng quả quyết làm không được những thứ này, kẻ này nghĩ đến là người mang một chút dị bảo, có thể như thế ung dung không vội. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể giả bao lâu. Mạc Tầm Phong nói xong lúc, liền định lại làm bước bách, muốn nhìn một chút Tô Dạ có năng lực gì, nhưng vào lúc này... Một thanh âm bỗng nhiên chen chân tiến đến, Mạc thần tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mà lại, nơi này chính là pháp thần cung khảo hạch hiện trường, không thể động thủ, ta nghĩ, không cần đến lão phu tới nhắc nhở ngươi đi. Một thân ảnh bình tĩnh đi tới, thẳng bước Mạc Tầm Phong, thản nhiên nói, sư phó, nhìn người nọ đến lúc, Linh Nam trong lòng vui mừng, Mạc Tầm Phong hé mắt, nguyên lai là Trần trưởng lão, Trần Nhạc Phong chính là Linh Nam sư phó. Tự nhiên là muốn giúp Sấn Linh Nam làm việc, chỉ là hắn cũng không tốt đối với Mạc Tầm Phong bất kính cái gì. Chỉ đành phải nói, Mạc thần tử, dù là thân phận của ngươi tôn quý, ở chỗ này nếu là gây nên náo động, ảnh hưởng cũng cực là không tốt a. Ngươi hiện tại vừa lên làm thần tử, lấy lão phu khuyên giải, tốt nhất vẫn là nhiều hơn vững chắc địa vị của mình mới là mấu chốt. Chương 766, Mạc Tầm Phong kiêng kỵ. Mạc Tầm Phong nhìn thấy Trần Nhạc Phong xuất hiện. Thầm mắng một tiếng lão bất tử, cái này Trần Nhạc Phong bàn về địa vị, cùng hắn cái này thần tử so tự nhiên là còn muốn thấp hơn một đoạn. Nhưng chính như lời nói, chính mình vừa vặn lên làm thần tử, tại pháp thần cung nội địa vị căn bản không rõ, cũng liền nhiều nhất lung lạc cái này tuổi trẻ pháp thần cung thiên tài tại bên cạnh mình Azure. Nịnh hót, thực tế là cũng không tác dụng quá lớn, cùng Trần Nhạc Phong cùng so sánh, tư lịch của hắn bối phận còn kém rất nhiều. Náo lên cũng là cục diện lưỡng bại câu thương, Trần trưởng lão nói có đạo lý, ta hôm nay liền đại phát giải sầu lần một. Bất quá, ta làm như vậy cũng chỉ là nhắc nhở một chầu ta tương lai vị hôn thê. Nếu muốn gả cho ta, liền cùng nam nhân khác giữ một khoảng cách, nếu không ta không thể bảo đảm mỗi lần đều như thế đại phát giải sầu. Mạc Tầm Phong nhếch miệng lên, thu tay lại, hời hợt nói, dứt lời chỉ lúc, hắn thong dong quay người, quát lạnh nói, chúng ta đi, chỉ một thoáng, một đám người trùng trùng điệp điệp ly khai, khí thế kinh người, nhìn thấy Mạc Tầm Phong rời đi, Trần trưởng lão cũng là thở dài ra một hơi. Sư phó, Linh Nam nhìn thấy nhà mình sư phó đến, hiếm thấy lộ ra nụ cười, tiến lên ân cần thăm hỏi, Trần Nhạc Phong lắc đầu, Nam, vi sư có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, bất quá ngươi phải biết, nếu như ngươi cái gì đều không làm được, chẳng bằng mau chóng tiếp thụ hiện thực, nếu không, tương lai cuộc sống của ngươi cũng sẽ không quá tốt hơn a. Linh Nam cắn môi đỏ, ta tuyệt sẽ không như thế từ bỏ, ngươi a, từ nhỏ tính tình liền bướng bỉnh, giao bằng hữu cũng thế. Trần Nhạc Phong một mặt thở dài, mắt nhìn Tô Dạ, theo rồi nói ra, người trẻ tuổi, làm việc không nên quá xúc động, lần này là có ta, lần sau đâu, trong mắt hắn, nếu như hắn không đến, Tô Dạ sớm tối muốn bị trò mèo, bất quá Tô Dạ cũng là xác thực có mấy phần bản lĩnh. Vậy mà có thể tại Mạc Tầm Phong tay dưới đáy kiên trì thời gian dài như vậy. Ngược lại là thật can đảm lắm, Tô Dạ khóc cười không được, Trần Nhạc Phong nếu như không đến. Hắn có là biện pháp nhường Mạc Tầm Phong khó chịu, kết quả cái này Trần Nhạc Phong vừa đến, hắn không thể không dừng tay, ngược lại là nhường cái này Mạc Tầm Phong có thể thừa dịp. Rời đi, bây giờ đối phương còn lại tới đây nói ngồi châm chọc. Bất quá đối phương dù sao cũng là Linh Nam sư phó. Hắn cũng không có đúng phương pháp tử, chỉ có thể âm thầm nhún vai, giận dữ nói, đa tạ Trần trưởng lão nhắc nhở, sư phó, Bắc Cảnh lợi hại đâu. Ngài có thể không cần lo lắng, Linh Nam mới đầu xác thực cũng có mấy phần lo lắng. Nhưng lúc nãy một màn kia sau đó nàng hồi tưởng lại Tô Dạ thực lực. Đối phương hoàn toàn không có lý do phải sợ Mạc Tầm Phong a. Cũng là trong lòng đắc ý lên, biết mình lần này thật đánh cược đến người. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua Mạc Tầm Phong. Trần Nhạc Phong khinh thường lắc đầu, hắn nhưng lại không biết, lúc này Mạc Tầm Phong dẫn một đám người rời đi. Sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, Mạc huynh, việc này chẳng lẽ cứ tính như vậy, huynh đệ bị đánh thành thảm trạng như vậy, cơn giận này ra không ra coi như xong, chuyện hôm nay nếu là truyền đi, có hại ngươi ta mặt mũi à, mấy cái huynh đệ nhìn về phía Mạc Tầm Phong, cắn răng nghiến lợi nói, Mạc Tầm Phong thần sắc khó coi, cái kia lại có thể làm sao, Trần Nhạc Phong cố nhiên là cứu Linh Nam ý tứ chiếm đa số, có thể hắn lời nói ý tứ cũng không phải là không có đạo lý. Thật đấu, Trần Nhạc Phong bảo đảm lấy nàng bảo bối này khuê nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta tất nhiên là lưỡng bại câu thương, mấu chốt nhất chính là, ta sớm tối muốn cưới đến Linh Nam, cần gì phải tại hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Nói nhưng cũng có đạo lý, mấy người cố nhiên không cam tâm, giờ phút này cũng chỉ có thể theo Mạc Tầm Phong lời nói đạo xuống dưới. Mạc Tầm Phong biết rõ những người này ý tưởng, một đám người theo chính mình tại Pháp Thần Cung bên trong tùy ý vọng động đã quen. Giống như là loại này ăn quả đắng còn là lần đầu tiên. Bất quá hắn lui ra lại không đơn giản cân nhắc tới là Trần Nhạc Phong nguyên nhân, mà là Tô Dạ sâu cạn, lúc nãy như vậy tràng cảnh, hắn tiếp tục náo loạn sợ là thật muốn cùng Tô Dạ ra tay đánh nhau. Đánh cái ngươi chết ta sống mới có thể phân ra thắng bại đi ra. Tuy nói hắn tự tin tuyệt không thua bởi Tô Dạ, nhưng lại không tốt tại cảnh tượng đó bên trong động thủ. Nếu không thật náo cái ngươi chết ta vong đi ra, hắn cũng không tốt thu tay lại. Mấu chốt nhất chính là, hắn sờ không ra Tô Dạ sâu cạn, trong lòng hoàn toàn không có phổ. Càng nghĩ, tăng thêm Trần Nhạc Phong ở đây, hắn hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt gì, chẳng bằng từ bỏ có lời. Hừ, tiểu tử này, ta sớm tối muốn để hắn biết rõ sự lợi hại của ta. Mạc Tầm Phong ánh mắt lăng lệ, lần này giao phong chỉ là cái món ăn khai vị mà thôi. Một đám người nghị luận sau đó, Tô Dạ cùng Linh Nam, cũng là đi cùng Trần Nhạc Phong, về tới trong chỗ, ngươi nói cái gì? Trần Nhạc Phong rất là kinh ngạc, ngươi dự định ỷ vào kẻ này tới khảo hạch Pháp Thần Cung. Thực hiện thần tử vị trí, Linh Nam cười một tiếng, không tệ, Trần Nhạc Phong hít một hơi thật sâu, Linh Nam, ngươi thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Kẻ này không biết là lai lịch gì, người sao có thể như thế dễ tin tại hắn, mà lại thần tử tranh đoạt. Lần này kịch liệt vô cùng, ngươi đem bảo đặt ở tiểu tử này trên thân, có thể làm sao? Nói xong lúc, Trần Nhạc Phong nhìn thoáng qua Tô Dạ, vẫn như cũ thẳng thắn. Tô Dạ một mặt phiền muộn, cái này Trần Nhạc Phong thật đúng là cưng chiều yêu linh nam cực kỳ a. Nói từ bản thân nói xấu lên là như thế thoải mái lưu loát. Ánh mắt đều không mang theo nháy một trầu. Sư phó, ta hiện tại đem hy vọng ký thác vào trên thân có cái gì khác biệt đâu. Linh Nam cũng không biết như thế nào hướng sư phụ mình giải thích. Nếu như Tô Dạ đồng ý, nàng lập tức đem Tô Dạ thân phận báo cho nhà mình sư phó. Nghĩ tới lúc đó, nhà mình sư phó liền lập tức lại im miệng, bởi vì lúc trước nàng kiến thức đến Tô Dạ tại thánh địa biểu hiện lúc liền đã nghĩ tới nhường Tô Dạ trước đến giúp đỡ chính mình, chỉ bất quá Tô Dạ cái kia lại căn bản không thèm để ý chính mình. Trần Nhạc Phong lúc ấy cũng nhìn ở trong mắt, há lại không biết ý nghĩ của nàng, cũng là cảm giác đến có thể thực hiện, ai có thể nghĩ tới. Cuối cùng, nàng vẫn là tìm tới Tô Dạ. Trần Nhạc Phong nhìn xem Linh Nam bộ dáng, lắc đầu nói, nhưng cũng có lý, bất quá sư phó lo lắng chính là ngươi hiện tại cùng Mạc Tầm Phong như thế đối nghịch. Lại không thay đổi được cái gì, đợi có thể sau gả cho Mạc Tầm Phong lúc, Mạc Tầm Phong chẳng phải là sớm tối muốn trả thù ngươi. Đến lúc đó sư phó liền là cái người ngoài, muốn giúp ngươi, cũng là bàn tay không đến dài như vậy. Sư phó, ta đều biết, Linh Nam nụ cười đắng chát, ta chỉ là không nghĩ dễ dàng như vậy từ bỏ mà thôi. Trần Nhạc Phong hít một hơi thật sâu, Nam, ngươi yên tâm, vì sư sẽ cho ngươi tốt nhất trợ giúp, đã ngươi đem hy vọng ký thác đến cái này bắc cảnh trên thân. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tô Dạ, thật sự là không cảm giác được Tô Dạ có gì chỗ hơn người. Tô Dạ cũng lười để ý Trần Nhạc Phong, ngồi trên ghế nhìn chân bắt chéo, trực tiếp không nói lời nào lên, vì sư có thể làm không nhiều, nếu như hắn thật sự có năng lực cạnh tranh thần tử. Ta lại phát động ta năng lực lớn nhất, đầu cho hắn một phiếu, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể qua được cửa thứ hai đi. Trần Nhạc Phong đối với Tô Dạ hiển nhiên không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Tiếng nói rơi xuống, liền lắc đầu, phất tay áo rời đi. Chương 767, điên cuồng đào thải Linh Nam tiến đến đưa tiễn Trần Nhạc Phong. Thời gian phi tốc, rất nhanh, liền đi tới cửa thứ hai khảo hạch thời gian. Rất nhiều thiên tài hội tụ một đường, ở trong thung lũng này chờ đợi Pháp Thần Cung thông chi. Thời gian nếu đã đến, Pháp Thần Cung cường giả tự nhiên lại đúng giờ đi tới. Cũng không nhường những thứ này thiên tài chờ quá lâu, cũng chỉ nhìn cái kia Mạc Liên Thành, dẫn một đại bang người, lần nữa tới đến nơi đây. Mạc Liên Thành đi theo phía sau một đám Pháp Thần Cung trưởng lão. Linh Nam sư phó chính ở trong đó, mà trừ cái đó ra, cái kia Mạc Tầm Phong cũng là đứng tại Mạc Liên Thành sau lưng, cùng Mạc Liên Thành đi rất gần. Đây cũng là chuyện rất bình thường, Mạc Liên Thành cùng Mạc Tầm Phong cùng là người nhà họ Mạc. Một cái chính là thần sứ, một cái chính là thần tử. Mạc Liên Thành tự nhiên là muốn đủ kiểu quan chiếu tại Mạc Tầm Phong. Mạc Tầm Phong đi tới lúc, ánh mắt rất nhanh liền bỏ vào Linh Nam cùng Tô Dạ trên thân. Hắn vốn là đối với khảo hạch này không có hứng thú. Nhưng hiện tại đến đây, càng nhiều nguyên nhân, còn là muốn nhìn một chút cái này Tô Dạ đến cùng có năng lực gì. Mạc Liên Thành đi tới đằng sau, bình tĩnh nói ra, hết thảy thông qua ải thứ nhất khảo hạch người, đi theo ta đi. Một đám thí sinh trong lòng ôm trong lòng vận sức chờ phát động tâm tình. Cùng theo Mạc Liên Thành cùng một chỗ, hướng phía cái này cửa thứ hai chỗ khảo hạch mà đi. Cuối cùng, một đám người đi tới Pháp Thần Cung mặt khác một tòa núi cao đỉnh núi. Trên đỉnh núi này mới chính là một vùng bình địa, cự đại ước chừng có vài chục cây số lớn nhỏ, hiển nhiên là được hậu thiên đào bới qua. Trên đỉnh núi mới, có mười mấy cái được sớm thiết chuẩn bị tốt lôi đài. Ở chỗ này, tọa trấn có rất nhiều Pháp Thần Cung trưởng lão ở đây. Hiển nhiên là lấy trọng tài thân phận, ngồi ở chỗ này. Đợi đến tất cả thí sinh đều tụ tập ở này đằng sau, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng vung tay áo, sau đó, những cái kia trọng tài nhau nhau động thủ, đem sớm chuẩn bị tốt thập bát đồng nhân tượng, nhau nhau đặt ở khác biệt lôi đài vị trí, Tô Dạ dò xét mà đi. Cái này thập bát đồng nhân tượng, kỳ thật liền là khôi lỗi, bất quá cái này khôi lỗi chế tác xác thực lấy kỳ làm bằng đồng làm mà thành. Lấy làm đến màu da như chân nhân, đứng ở nơi đó, rất là mô phỏng cảm ứng. Bất quá bởi vì là từ kỳ làm bằng đồng làm mà thành. Có thể nhìn ra được cái này đồng nhân giống phòng ngự kiên cố. Muốn đem đánh tan, có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trọn vẹn 25 cái lôi đài, mỗi một cái lôi đài đều có được tinh xảo thập bát đồng nhân tượng. Cái này pháp thần cung thật đúng là đại thủ bút a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, một cái đồng nhân giống phí tổn đều tuyệt không lại thấp. Nhiều như vậy đồng nhân giống phí tổn, nói ít cũng đến ở trên vạn linh thạch trở lên, đoán chừng đều đủ mua một cái linh bảo. Như thế thủ bút, cũng liền pháp thần cung có thể cầm đi ra. Cùng lúc đó, các đại gia tộc người quan chiến cũng là nhao nhao đi tới nơi đây. Giống như là tứ đại gia tộc, Mạc gia, Trần gia vân vân, cùng Linh gia, đều đã đi tới nơi đây, muốn nhìn một chút chính mình dưới trướng thiên tài, có mấy cái có thể thành công phá vây, qua cửa thứ hai khảo hạch. Cái này cửa thứ hai khảo hạch thế nhưng là không dễ dàng a. Linh gia gia chủ ngồi tại Linh gia đám người bên trong, lắc đầu nặng nề mà nói, nếu như có thể qua được cửa thứ hai khảo hạch, như vậy cửa thứ ba khảo hạch đối với những thứ này mà nói, độ khó liền lại giảm xuống không ít. Gia chủ, ta đối với chúng ta nhà mình dưới trướng thiên tài có lòng tin. Cái kia Sâm lão vẫn tại Linh gia gia chủ bên cạnh a dua cười nói. Linh gia gia chủ sờ lên chùm râu, ngươi cảm giác cho chúng ta Linh gia có bao nhiêu người có thể qua được cái này cửa thứ hai khảo hạch? Ta cảm thấy đến phỏng đoán cẩn thận không sai biệt lắm có 3 người. Sâm lão suy nghĩ thật lâu, vẫn còn có chút lúng túng nói, một cái căn bản không tính là nhiều số lượng. Ngoại trừ Linh gia người, cái khác phụ thuộc tại gia tộc bọn ta, hẳn là có thể qua được một cái, giống như là ta tự tay bồi dưỡng ra được Tòng gia Tòng Vân Tiêu. Qua cái này cửa thứ hai, nắm chắc vẫn là không nhỏ. Linh gia gia chủ nghe được cái số này, thở dài, biết rõ không nhiều, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Cửa thứ hai độ khó có thể so sánh ải thứ nhất cao nhiều lắm. Có thể qua đến 3-4 người, đã là rất hiếm thấy. Mạc Liên Thành nhìn thấy cái này đồng nhân giống đều đã vào chỗ, bình tĩnh nói ra, thời gian kế tiếp, chúng ta lại theo thứ tự làm theo các ngươi thông qua ải thứ nhất trình tự. Tới hô ra tên của các ngươi, phân biệt lên lôi đài hiện ra vũ kỹ của các ngươi. Quy tắc lời nói, các vị nghĩ đến đều hẳn là rõ ràng, các ngươi nhất định phải đem thực lực ép đến cố nguyên cảnh đệ bát trọng, mà lại nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ thời gian, đem cái này thập bát đồng nhân tượng đánh bại. Đồng thời, nhất định phải thi triển các ngươi trèo lên ký qua võ kỹ. Nếu như các ngươi thi triển ngoại trừ đăng ký qua võ kỹ bên ngoài võ kỹ, đem hết thảy phán định là thất bại, trực tiếp đào thải bị loại. Nghe được cái này điều kiện hà khắc, cố nhiên nhiều người đều hiểu, nhưng vẫn là tránh không được trong lòng áp lực trùng điệp. Nhiều như vậy trọng tài, nói ít có hơn 100 người nhìn chằm chằm, mà lại mỗi cái đều là pháp sư cao thủ. Muốn tại nhiều như vậy ánh mắt xuống lấy ra một chút không coi là gì thủ đoạn. Không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giọ đâu. Có thể hô tên, Mạc Liên Thành nói ra. Những thứ này trọng tài cấp tốc bắt đầu. Lưu Trường Hồng, Đỗ Thiên Kỳ, trong lúc nhất thời, mấy chục cái danh tự hô lên. Phân biệt đứng ở 25 cái lôi đài phía trên. Những thứ này thiên tài nhau nhau xuất thủ. Bắt đầu thi triển chính mình trèo lên ký quá võ kỹ. Tại cái này trên lôi đài cùng thập bát đồng nhân tượng triển khai điên cuồng giao thủ. Tô Dạ khoanh tay bình tĩnh nhìn xem, rất nhanh liền chập chập nở nụ cười. Cái này đào thải xác suất thật đúng là cao lạ thường. Bởi vì hắn như thế nhìn một cái, 25 người, 25 cái lôi đài, một cái có thể người thành công đều không có. Cùng hắn dự đoán như thế, chỉ là một tiểu sẽ công phu. Đầu tiên 3 cái thiên tài trước bị đào thải đi ra. Chớ nói đánh bại thập bát đồng nhân tượng, ngược lại là được thập bát đồng nhân tượng cưỡng ép đánh ra lôi đài. Cái khác mấy cái cũng không có trèo chống quá nhiều thời gian. Nhào nhào rơi xuống lôi đài, nửa canh giờ sau đó, vậy mà chỉ có 2 người còn tại kiên trì, nhưng nửa canh giờ thời gian, 2 người kia cũng chỉ là phá tan mấy cái thập bát đồng nhân tượng mà thôi. Khoảng cách hoàn toàn đem thập bát đồng nhân tượng đánh tan còn kém rất xa. Tự nhiên là không tính thông qua được. Toàn bộ đào thải sau đó, các ngươi cũng liền có thể rời sân, Mạc Liên Thành lạnh như băng nói, đối với kẻ thất bại, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Đợi đến những người này bị đào thải về sau, những người khác tiếp lấy được thét lên danh tự lên đài. Vòng thứ hai lại một lần nữa bắt đầu, bất quá đáng tiếc, thất bại xác suất vẫn như cũ là lạ thường cao, so với ải thứ nhất không hợp thói thường ra nhiều lắm. 25 người. Đồng dạng là không ai có thể thành công qua được thập bát đồng nhân tượng. Một mực đến thứ 3 luận, Dương Thiên Thu, Trần Minh, nghe được 2 cái danh tự này lúc, trong đám người lập tức lên không ít tiếng nghị luận, lại là Dương Thiên Thu cùng Trần Minh, hai người này nghĩ đến qua được cửa thứ hai khảo hạch, nên là không có vấn đề gì. Cái này Trần Minh là Trần gia thiên tài, cố nhiên kém xa Trần gia đệ nhất thiên tài Trần Long Hạo. Thế nhưng là thiên phú vẫn phải có, mà Dương Thiên Thu chính là Dương gia đệ nhất nhân, nghe nói hắn đạt tới cao giai pháp sư Dương gia cho phép nhiều năm. Lần này tham gia Pháp Thần Cung, không chỉ là chạy gia nhập Pháp Thần Cung đi, đối với cái kia thần tử vị trí cũng có ý tưởng a. Chương 768, thiên tài chi tranh, không ít người vây xem nhìn thấy trọng tài báo ra hai người này. Danh tự lúc, không khỏi là nghị luận không thôi lên, có thể nhìn ra được, cái này Dương Thiên Thu cùng Trần Minh, bao nhiêu là có chút tiêu chuẩn cùng thủ đoạn, Tô Giả cũng là nhìn đi qua, chỉ thấy tầm mắt mọi người tụ tập mục tiêu, chính là một cái thân mặc hắc bào rear map thanh niên, cùng một cái mặt chữ quốc thanh niên áo tím, đại khái xem xét, hai người này khí tức đều muốn càng hơn những người khác một bậc. Trên mặt tự tin, cũng không phải những người khác có thể đồng thời đem ra nói. Hai người này tiêu chuẩn rất cao sao? Tô Dạ hỏi, Linh Nam tức giận nhìn Tô Dạ một cái, nên chú ý người ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi căn bản đều không có nghe lọt tốt à, cái này Dương Thiên Thu coi như xong, hắn mặc dù có chỗ thiên phú, nhưng tranh đoạt thần tử khả năng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Xác suất cực thấp, hắn nghĩ đến cũng có cái này tự mình hiểu lấy, mà cái này Trần Minh lời nói, thủ đoạn nghĩ đến muốn so Dương Thiên Thu mạnh hơn một chút. Bởi vì hắn dù sao cũng là tứ đại gia tộc Trần gia người. Bất quá Trần gia lần này đáng giá nhất đến đề phòng cũng không phải là hắn, mà là Trần Long Kỳ, người này là Trần Long Hạo đệ đệ, Trần gia gia chủ con thứ hai, tục truyền nghe hắn thiên phú không thua gì Trần Long Hạo. Cũng không biết là thật là giả. Trần Long Hạo, Tô Dạ lúc nãy liền nghe đến tiếng nghị luận bên trong có người nhắc lên cái tên này. Chỉ là không biết kỳ thật ai thôi, cái này Trần Long Hạo là Trần gia đệ nhất thiên tài. Cũng là tinh hỏa pháp thần cung thần tử, Linh Nam nghiêm túc nói, tứ đại gia tộc, Mạc gia, Tề gia, Trần gia, còn có Đỗ gia, cái này bốn trong nhà bồi dưỡng ra được thiên tài tất cả đều không thể khinh thường. Bọn hắn đều là từ nhỏ đào móc pháp sư thiên phú. Nhưng phàm là phái ở đây tới tham gia pháp thần cung khảo hạch, nghĩ đến đều là hướng về phía cái kia thần tử vị trí đi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt trọng tân bỏ vào phía trên võ đài. Bởi vì, khiêu chiến đã bắt đầu, 25 người chớp mắt bắt đầu, triển khai cùng thập bát đồng nhân tượng một trường ác đấu. Rất nhanh, từng cái thiên tài bị đào thải xuống tới, đại khái nhanh đến sau thời gian uống cạn tuần trà. 25 người, cơ này đã bị đào thải 7-8 phần, chỉ còn lại Trần Minh cùng Dương Thiên Thu còn đang khổ cực trèo trống. Trần Minh thi triển chính là một tay cực kỳ lăng lệ trường pháp, đã đánh tan mười mấy cái đồng nhân giống. Thành công chỉ là chuyện sớm hay muộn, đại khái qua mấy trăm cái hô hấp, Trần Minh liền có nhanh chóng một kích, đem cái cuối cùng đồng nhân giống đánh tan. Trần Minh, thành công, đợi đến Trần Minh sau khi thành công, Dương Thiên Thu cũng là hao tốn sắp tới nửa canh giờ thời gian. Đem 18 cái đồng nhân giống giải quyết, thành công thông qua cửa thứ hai khảo hạch, sau đó, khảo hạch vẫn còn tiếp tục, tuy nói một hơi ra sân 25 người, nhưng là trọn vẹn hơn 1000 người quy mô. Muốn một hơi hoàn thành vẫn không phải sự tình đơn giản. Kéo dài đến liên tục 2 ngày, cửa thứ 2 khảo hạch vẫn chưa kết thúc, mà lại tỷ lệ đào thải cao, để cho người ta không khỏi líu lưỡi. 2 ngày, đại khái lên có mấy trăm người, nhưng thành công thông qua vòng thứ 2 khảo hạch, lại khó khăn lắm chỉ có mười mấy người mà thôi. Phương Thế Nhân, thông qua, Trương Hiên, thông qua, những người khác, hết thảy đào thải, tiếp đó, Tề Thiên Nam. Đợi đến Tề Thiên Nam ba chữ kêu đi ra lúc, toàn trường một mảnh xôn xao. Tô Dạ đối với cái này Tề Thiên Nam cũng có mấy phần ấn tượng. Bởi vì trước kia Linh Nam nhắc nhở chính mình phải cẩn thận đám người bên trong. Tề Thiên Nam là hắn cái thứ nhất nói ra được người. Có thể thấy hắn đối với Tề Thiên Nam coi trọng, Tề Thiên Nam rốt cục muốn lên sàn A. Trước đây nhanh nhất thông qua thập bát đồng nhân tượng ghi chép là Đỗ Gia Đỗ Long 620. 10 cái hô hấp. Cũng không biết Tề Thiên Nam có thể hay không soát mới cái kỷ lục này. Ha ha, đó là tất nhiên, Tề Thiên Nam làm tranh đoạt cái này thần tử vị trí. Chậm chạp không có gia nhập bất kỳ một cái nào pháp thần cung. Chính là vì lần này cơ hội, hắn đã đạt đến linh đạo pháp sư cấp bậc, phá Đỗ Long ghi chép còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đám người nghị luận, đối với Tề Thiên Nam ôm lấy rất lớn kỳ vọng, bất quá ngay tại Tề Thiên Nam ba chữ rơi xuống lúc. Trọng tài tại lần một hô, Trần Long Kỳ, Trần Long Kỳ cũng tại trong danh sách. Thế mà thú vị, Trần Long Kỳ chính là Trần gia Trần Long Hạo đệ đệ. Nghe đồn hắn thiên tư gần với Trần Long Hạo, bất quá có quan hệ Trần Long Kỳ thiên phú tư liệu 10 phần thưa thớt. Không có người biết hắn hiện tại đến cùng đạt đến dạng gì pháp sư cảnh giới. Bất quá nếu Trần gia phái lúc nào tới tranh đoạt thần tử vị trí, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Linh Huyền Tùng, Linh Điền, liên tục hai cái Linh gia người danh sách, cũng tại hắn liệt, Linh gia gia chủ hiện tại sắc mặt khó chịu. Đây chính là các ngươi nói tới có 3 người có thể qua được khảo hạch. Hiện tại chúng ta Linh gia thiên tài đã tham gia hơn phân nửa. Linh Trùng tiểu tử này cũng bị đào thải, chỉ còn lại Linh Điền cũng Linh Huyền Tùng hai người. Nếu như đều thất bại, chúng ta Linh gia mặt mũi liền triệt để không còn. Sâm lão hiện tại cũng là cực là gượng gạo, hắn là phụ trách Linh gia thiên tài bồi dưỡng phương diện này. Nhưng cũng không nghĩ tới cái này cửa thứ hai khảo hạch. Mạnh mẽ đem Linh gia hơn phân nửa thiên tài đều cho soát xuống dưới. Về phần Linh gia phụ thuộc gia tộc, càng là thê thảm, chuyện tới hiện tại, chỉ có hắn ôm kỳ vọng cao Tòng Vân Tiêu, miễn cưỡng tại nửa canh giờ thời gian buông xuống lúc, thông qua được cửa thứ hai khảo hạch, những người khác, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, hiện tại hầu như là toàn quân bị diệt, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Linh Điền cùng Linh Huyền Tùng lên. Để tránh đến đừng quá mức mất mặt xấu hổ. Cứ như vậy, thập bát đồng nhân tượng khảo hạch lại một lần nữa hết sức căng thẳng. Những thứ này thiên tài bao nhiêu đối với thập bát đồng nhân tượng có vài phần biết rõ. Nhìn thấy cái khác thiên tài thua thiệt đủ loại, không khỏi là tiến lên liền đem chính mình thủ đoạn thi triển mà ra. Chọn chuẩn chính mình quan sát mà ra thập bát đồng nhân tượng nhược điểm triển khai điên cuồng tấn. Công, bất quá thập bát đồng nhân tượng tổng thể nơi nào có cái gì quá yếu kém nhược điểm. Đánh nhau bên dưới, những thứ này thiên tài đa số như cũ phí sức, bất quá cái kia được đám người ôm kỳ vọng cao Trần Long Kỳ. Còn có Tề Thiên Nam, rõ ràng là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, cũng chỉ là tại bắt đầu thời gian không bao lâu, liền song song giải quyết mấy cái thập bát đồng nhân tượng. Cho thấy hơn xa tại thiên phú của những người khác tiêu chuẩn. Không sai, Tề gia cùng Trần gia người nhìn thấy một màn như thế. Trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Bất quá bọn hắn từ đều không có thư giãn, bởi vì ai cũng không nghĩ tại loại này đại nơi lên. Bại bởi hai bên, cứ như vậy, chỉ là hơn 200 cái hô hấp, liền đã có thiên tài, chỉ một thoáng được soát xuống tràng, thời gian đi tới hơn 300 cái hô hấp, một đám người ánh mắt không khỏi là đặt ở Trần Long Kỳ lên. Cho dù là Tô Giả cũng là chú ý mà đi, bởi vì Trần Long Kỳ khảo hạch tiến độ thình lình so Tề Thiên Nam vẫn nhanh hơn một chút. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ vang sau đó, Trần Long Kỳ đầu tiên giải quyết trước mắt hết thảy thập bát đồng nhân tượng. Thông qua được cửa thứ hai khảo hạch, tốn thời gian, vẻn vẹn chỉ có hơn 340 cái hô hấp mà thôi. Mắt thấy ở đây, một đám người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Hoàn toàn không nghĩ tới lúc kết quả này, Trần Long Kỳ vậy mà so Tề Thiên Nam tốc độ còn nhanh hơn không ít. Chương 769, 10 cái hô hấp đợi đến Trần Long Kỳ kết thúc về sau. Lại qua 10 thời gian mấy hơi thở, Tề Thiên Nam cũng là bám lấy Trần Long Kỳ đằng sau. Hoàn toàn đem thập bát đồng nhân tượng đánh tan, thành công thông qua được thập bát đồng nhân tượng khảo hạch. Mặc dù bình yên thông qua, nhưng là Tề Thiên Nam biểu lộ lại là cực kỳ khó coi. Hiển nhiên không có nghĩ qua, chính mình vậy mà sẽ ở cửa thứ hai trong khảo hạch bại bởi Trần Long Kỳ. Trần Long Kỳ, ngươi giấu thật đúng là sâu a, Tề Thiên Nam mặt không thay đổi nói ra. Trần Long Kỳ tướng mạo bình thường, kém xa Tề Thiên Nam như vậy tiêu sái anh tuấn, thậm chí tướng mạo nói đến còn có chút xấu xí. Giờ này khắc này, nhếch miệng lên, chỉ là khinh miệt nhìn thoáng qua Tề Thiên Nam đằng sau. Liền thong dong rời đi, căn bản không có lại để ý Tề Thiên Nam, thậm chí căn bản không hề có đem đối phương để ở trong lòng. Cái này khiến Tề Thiên Nam cắn răng một cái cửa ải. Cũng không có nhiều hùng hổ dọa người, chỉ là trầm thấp nói. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi tại cửa thứ hai đem át chủ bài toàn dùng đến. Cái này cửa thứ ba, ngươi muốn làm sao qua, ta tự tin liền ta ca ngươi Trần Long Hạo đều không kém gì. Ngươi một cái Trần Long Kỳ, lại đáng là gì, nói xong lúc, Tề Thiên Nam cũng là phẩy tay áo bỏ đi. Cùng lúc đó, Trần gia cùng Tề gia đội ngũ bên này, hai nhà gia chủ cũng là triển khai một phen miệng lưỡi chi tranh. Tề gia chủ. Nhà các ngươi cái này Tề Thiên Nam, tựa hồ là chênh lệch một chút a. Trần gia bên trong, một tên đầu tóc màu đỏ hồng, khuôn mặt quái dị lão giả ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn cách đó không xa lôi đài chi tranh, cười ha hả nói, người này, chính là trong tứ đại gia tộc Trần gia gia chủ Trần Không. Tại Trần gia, một tay cầm quyền, địa vị cực cao, Tề gia gia chủ nhìn thấy Tề Thiên Nam vậy mà bại bởi Trần Long Kỳ. Sắc mặt rét lạnh mà nói, Trần Không, các ngươi Trần gia thật đúng là giấu một tay bài tốt à. Ai cũng không có đoán nghĩ đến Trần Long Kỳ lại có thủ đoạn như thế. Bất quá đáng tiếc, cái này cửa thứ hai khảo hạch liền đem át chủ bài bày đi ra. Cửa thứ ba, nhà các ngươi Trần Long Kỳ muốn ứng đối ra sao? Ha ha, Tề gia chủ, ngươi cảm giác đến, nhà chúng ta Trần Long Kỳ có thể tại cửa thứ hai dùng ra này thủ đoạn. Cửa thứ ba thời điểm, lại không hề bảo lưu gì sao? Trần Không giống như cười mà không phải cười nói. Cái này ai biết được? Tề gia gia chủ hiển nhiên không quá tin tưởng, lạnh hừ một tiếng, chúng ta chậm rãi chờ xem. Nói xong lúc, hai nhà gia chủ liền cũng có chút không đúng lắm tỷ khí, ai cũng không để ý tới lại đối phương. Bất quá song phương trong lòng, đều đã yên lặng đem đối phương, xem như chính mình hai bên đối thủ cạnh tranh, lại nhìn Linh gia gia chủ bên này, nhìn thấy Trần Long Kỳ cùng Tề Thiên Nam tất cả đều thông qua được khảo hạch lúc. Ánh mắt bên trong cũng là rất hâm mộ, tứ đại gia tộc tài nguyên rất nhiều, bồi dưỡng ra nghĩ muốn gia nhập Pháp Thần Cung thiên tài thực sự quá dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, tứ đại gia tộc càng ngày càng cường thịnh, ngược lại là bọn hắn phía dưới gia tộc, lấy được đến một chút tài nguyên khó khăn như lên trời.